Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1990, Hiên Viên Thành. Sau đó, Lưu Kiến Hoa đem Dương Phong bế quan một năm này huyền minh đại thế giới phát sinh chuyện lớn. Đều cho Dương Phong giới thiệu cặn kẽ qua một lần, mới mặt mũi tràn đầy vẻ trịnh trọng nói, thành chủ đại nhân, 10 ngày sau, chúng ta nhân tộc thủ lĩnh các địa thế lực, sẽ hội tụ tại Hiên Viên gia tộc, cùng đề cử một cái minh chủ, lãnh đạo nhân tộc đối kháng 4 đại chủng tộc xâm lấn. Ngươi muốn đi sao? 4 đại chủng tộc xâm lấn nhân tộc địa vực, đem từng cái nhân tộc thế lực trực tiếp trừ bỏ, những nơi đi qua, đánh đâu thắng đó, mấu chốt nhất một cái nhân tố liền là nhân tộc rắn mất đầu. Mới bị 4 đại chủng tộc từng cái trừ bỏ, nhân tộc là huyền minh đại thế giới thập đại cường giả tộc một trong. Đồng dạng cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa. Trước kia đại thương Vương Chiêu liền là muốn tụ tập chỗ có nhân tộc cường giả chi lực, chụp một kích phá tất cả cái thế lực, cuối cùng nhất thống thiên hạ. Chỉ là đại thương Vương Chiêu vừa mới bắt đầu hành động, liền bị ma tộc liên quân trực tiếp phá hủy, lưỡng bại câu thương. Hiện tại những cái kia nhân tộc thủ lĩnh các địa thế lực hội tụ Hiên Viên gia tộc, liền là muốn đề cử xuất một cái minh chủ, thống lĩnh huyền minh đại thế giới nhân tộc vô số cao thủ. Trong nhân tộc cường giả như mây, từ thời kỳ thượng cổ lên, đản sinh hư tiên cảnh số lượng liền vượt xa chủng tộc khác. Không ít hư tiên cảnh cường giả đều lưu lại tiên khí, chấn áp một cái đại tộc khí vận. Nếu như nhân tộc võ giả có thể tề tâm hợp lực, coi như 4 đại chủng tộc xâm lấn, cũng hoàn toàn có thể một trận chiến. Bất quá, trừ phi có hư tiên cảnh cường giả xuất thế, hoặc có tuyệt thế thiên kiêu xuất thế, mới có thể nhường nhân tộc nhất thống. Các đại nhân tộc thế lực thủ lĩnh hội tụ Hiên Viên gia tộc, liền là muốn tuyển ra một cái tạm thời minh chủ, thống lĩnh nhân tộc rất nhiều thế lực, chuẩn bị cùng 4 đại chủng tộc một trận chiến. Nghe được Lưu Kiến Hoa, Dương Phong mỉm cười, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong nói, Hiên Viên gia tộc, ta đương nhiên phải đi, một khi thành vì nhân tộc tất cả thế lực lớn minh chủ, liền sẽ thu được lợi ích cực kỳ lớn, có thể điều động to lớn tài nguyên. Minh chủ vị trí, Dương Phong cũng muốn giành giật một hồi, trong lòng có sau khi quyết định. Dương Phong đem Thự Quang Thành thủ tục giao cho Lưu Kiến Hoa bọn người quản lý, liền mang theo một chút trường sinh cảnh đội thân vệ viên, hóa thành một vệt sáng, hướng Hiên Viên gia tộc vị trí mau chóng đuổi theo rồi. Hiên Viên vực ở vào huyền minh đại thế giới hạch tâm nội địa. Địa vực bao la, tài nguyên phong phú, đông đảo cường giả, hoàn toàn không phải Thự Quang Thành dạng này nơi hẻo lánh có thể so sánh được. Hiên Viên vực là Hiên Viên gia tộc hoàn toàn nắm trong tay một cái đại vực, là Hiên Viên gia tộc bên trong căn cơ chi địa. Tại Hiên Viên vực trung ương chi địa, xây dựng lấy một tòa có thể dung nạp 3.000 vạn người thành thị Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành chính là Hiên Viên gia tộc bản bộ. Lúc này, Hiên Viên vực bên trong, khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi có thể thấy được đủ loại ma tộc, thiên ma, ma long tộc, kim nham tộc cao thủ cùng Hiên Viên gia tộc nhân tộc cao thủ chém giết lẫn nhau. Hiên Viên gia tộc là nhân tộc trụ cột vững vàng. Tại lịch sử phía trên, Hiên Viên gia tộc cơ hồ tại mỗi một thời đại đều trợ giúp nhân hoàng trấn áp chư thiên, diệt sát vô số ma tộc. Những dị tộc kia muốn phải hoàn toàn thống trị nhân tộc, cái thứ nhất muốn tiêu diệt chính là Hiên Viên gia tộc. Dạng này nhân tộc trụ cột vững vàng, Hiên Viên vực cùng ma tộc liên quân giáp giới, liền có vô số ma tộc tiến vào Hiên Viên vực bên trong, đồ sát Hiên Viên vực bên trong người bình thường cùng võ đạo cao thủ. Đại bộ phận nhân tộc võ đạo cao thủ đều là do người bình thường trưởng thành, số lượng nhất là khổng lồ, người bình thường mới là nhân tộc căn cơ. Những dị tộc kia vừa tiến vào hiên viên vực bên trong, liền không phân tốt xấu, điên cuồng đồ sát, thôn phệ nhân tộc người bình thường, lợi dụng nhân tộc người bình thường tế luyện đủ loại tà công, nhường hiên viên vực tổn thất nặng nề. Hiên viên vực bên trong nhân tộc võ đạo cao thủ cũng đều rối rít xuất thủ, hàng yêu trừ ma, khắp nơi diệt sát ma tộc, dị tộc mới miễn cưỡng ngăn chặn lại ma tộc thế công. Tại hiên viên vực bên trong, một chiếc to lớn linh chu tại bên trên bầu trời xuyên thẳng qua, nghênh ngang bay lượn, rất nhanh, một chiếc to lớn linh chu lập tức đưa tới hiên viên vực bên trong vô số ma tộc chú ý. Một cái nhân số tại vạn người tả hữu long ma tộc đại quân lập tức tại một cái long ma tộc kim đan cảnh cao thủ thống soái phía dưới hướng bên này bay tới, vây quanh chiếc này linh chu. Tên kia long ma tộc kim đan cảnh cao thủ nhìn qua chiếc kia linh chu, trong mắt lóe lên một đạo hung tàn chi sắc, nghiêm nghị uống nói: ta là ma long tộc Ma Nạp Hải, các ngươi những cái này nhân tộc lập tức đầu hàng, ta có thể cho các ngươi một con đường sống, bằng không ta liền đem các ngươi oan tâm lấy ra phổi tươi sống ăn. Tên kia ma long tộc kim đan cảnh cường giả ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái bình thản vô cùng âm thanh liền từ linh chu ở trong truyền ra nói: kim đan cảnh long ma tộc cường giả, ngoại trừ gia hỏa này bên ngoài, người còn lại hết thảy đều giết rồi. Vâng, thành chủ đại nhân. Kèm theo hai đạo thanh âm vang rồi, một đạo cuồng bảo vô cùng hàn phong lập tức từ linh trong đò tuôn ra, bao phủ tại một mảnh kia long ma tộc cường giả trên thân. Trăm dặm tuyết bay, từng cái long ma tộc cường giả trong nháy mắt liền bị đông cứng trở thành một cái khối băng, từ bên trên bầu trời trực tiếp rơi xuống đất. Trong chớp mắt, bên trên bầu trời liền vẻn vẹn chỉ còn lại tên kia kim đan cảnh long ma tộc cường giả. Thấy tình cảnh này, Ma Nạp Hải sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh hãi, thân hình khẽ động, lập tức trốn về phương xa. Đúng lúc này, một cái dài đến 10 trượng thanh long hư ảnh chợt hiện ra, đưa tay chộp một cái, một chảo lập tức đem Ma Nạp Hải trực tiếp nắm trong tay, một ngụm nuốt vào, chui vào linh chu bên trong. Tại linh chu bên trong, Dương Phong ngồi ở một trương mềm mại vô cùng trên ghế salon, tâm niệm phun trào, thần thức cường đại ngay tại Ma Nạp Hải ngay trong thức hải tìm tòi, thu hoạch chính mình chỗ tin tức cần. Có ý tứ, tại đi hiên viên gia tộc trước đó, ta sẽ đưa hiên viên gia tộc một món lễ vật tốt. Lấy được đến tin tức mình muốn sau đó, Dương Phong tiện tay đem Ma Nạp Hải đánh giết, mỉm cười, thôi động linh chu hướng phương xa bay đi. Cái kia một chiếc linh chu lấy được Dương Phong pháp lực ủng hộ, lập tức hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bay ra hiên viên vực biên giới, hướng một chỗ kéo dài mấy trăm dặm ma tộc đại doanh trực tiếp xông vào. Vô số ma tộc tu sĩ vừa nhìn thấy chiếc kia linh chu, trong mắt lập tức thoáng qua một đạo hung quang, nhao nhao thôi động pháp lực, hướng chiếc kia linh chu bay đi. Lúc này, Tần Tuyết thôi động bảo khí dùng sức vỗ một cái, băng hàn chi lực phun trào, băng tuyết bay múa, trong nháy mắt băng phong 800 dặm, vô số ma tộc tu sĩ đều bị đông cứng trở thành khối băng. Gió thổi qua, những cái kia ma tộc tu sĩ đều biến thành mảnh vụn. Tần Vũ Hàm thôi động bảo khí dùng sức vỗ một cái, hỏa diễm chi lực quay cuồng cuồn cuộn, thiên hỏa bao phủ 800 dặm, đem 800 dặm ma tộc tu sĩ hết thảy đốt thành tro. Linh chu những nơi đi qua, vô số ma tộc không phải hóa thành vụn băng, chính là hóa thành tro bụi, mỗi một khắc đều nắm chắc 10 vạn ma tộc vẫn lạc. Thê thảm cực điểm, Tần Tuyết cùng Tần Vũ Hàm đều là Dương Phong đội thân vệ ở trong người nổi bật. tại Dương Phong toàn lực ủng hộ phía dưới, thôn Thiên Quyết tiến triển cực nhanh, thuận lợi tiến vào trường sinh cảnh, có được cực kỳ cường hãn sức chiến đấu, là Dương Phong mang tới tinh nhuệ đội thân vệ một thành viên. Người nào dám tới ta Ma Long tộc Dương Oai? Kèm theo một đạo gầm thét thanh âm, một cỗ trường sinh cảnh tam trọng thiên khí tức khủng bố bay lên. Một cái Ma Long tộc trường sinh cảnh cường giả thống soái lấy bát đại Ma Long tộc kim đan cảnh cường giả từ phương xa bay tới, sát cơ lạnh thấu xương. Tần Vũ Hàm thôi động pháp lực, hướng Ma Long tộc trường sinh cảnh cường giả vỗ một cái. Một con rồng lửa chợt hiện ra, hướng tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả bao phủ mà đi. Điều trùng tiểu kỹ, phá cho ta. Tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả lạnh rên một tiếng, duỗi ra đại thủ, một cái khẽ vồ, ma khí phun trào, tay phải phảng phất hóa thành một cái lỗ đen thật lớn. Hướng đầu kia hỏa long một trào, cái kia một con rồng lửa lập tức cứng rắn bị ma long tộc trường sinh cảnh cường giả trực tiếp nắm trong tay, tiện tay bóp, trực tiếp bóp nát, ăn ta một châm. Lý Diễm Phương thân hình khẽ động, đi tới Linh Chu trước đó, tay ngọc vung lên, 12 mai bảo khí cấp số vô ảnh châm chợt bay ra. Trong chớp mắt, 12 mai vô ảnh châm trực tiếp xuyên qua đầu kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả cơ thể. Điên cuồng hút một cái, đầu kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả lập tức bị vô ảnh châm trực tiếp hút thành thây khô. Từ bên trên bầu trời rơi xuống, bát đại không ai bì nổi ma long tộc kim đan cảnh cường giả gặp một màn này. Nhao nhao sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Lý Diễm Phương tay ngọc vung lên, 12 mai vô ảnh châm một phần, trực tiếp đâm vào tám đầu ma long tộc kim đan cảnh cường giả thể nội. Dùng sức hút một cái, tám đầu ma long tộc kim đan cảnh cường giả lập tức trực tiếp bị hút thành thây khô, từ bên trên bầu trời rơi xuống, diệt sát cái này chín đại ma tộc. Chiếc kia Linh Chu tại ma long tộc bên trong càng là không kiêng nể gì cả, băng tuyết cùng hỏa diễm bao phủ tại phiến khu vực này bên trong, vô số ma long tộc tu sĩ hóa thành cho bụi. Những cái kia ma tộc đại quân xa xa vừa nhìn thấy chiếc kia Linh Chu, lập tức sắc mặt đại biến, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy, không người nào dám cùng Linh Chu một trận chiến. Kèm theo một đạo gầm thét, một cái ma tộc trường sinh cảnh cường giả cầm trong tay chiến kích, hướng Linh Chu bên này bay tới, đại tiếng giống giận nói, người nào dám tới đây Dương Oai? Nghe được tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả lời nói, Lý Diễm Phương thần sắc không thay đổi, tay ngọc vung lên, 12 mai vô ảnh châm chợt bay ra, hóa thành một vệt sáng, trực tiếp đâm vào tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả thể nội. 12 mai vô ảnh châm điên cuồng hút một cái, lập tức đem ma tộc trường sinh cảnh cường giả hút thành một cỗ thây khô. Tên kia ma tộc trường sinh cảnh cường giả vừa chết, khắp chung quanh hội tụ nhóm lớn ma tộc tu sĩ, lập tức giải tán lập tức, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Ma tộc chính là như thế, nếu có cường đại ma tộc trường sinh cảnh cường giả thống lĩnh, tầng dưới chót ma tộc có thể làm được hung hãn không sợ chết, hung mãnh chiến đấu, chỉ khi nào bài não tử vong, bọn nó tham sống sợ chết, lấn yếu sợ mạnh bản tính sẽ bị bại lộ, trực tiếp đào tẩu. Dương Phong khống chế cái kia một chiếc Linh Chu tại ma tộc đại doanh bên trong, tả xung hữu đột, điên cuồng diệt sát những cái kia ma tộc, mà phệ huyết kiếm thì tại khí linh dưới sự thao túng, thả ra từng đạo hết sức ác liệt ánh kiếm màu đỏ ngòm, trực tiếp hướng ma tộc tu sĩ kích bắn đi, đem từng người ma tộc tu sĩ nhẹ nhõm chém giết, hút sạch máu tươi của bọn hắn cùng linh hồn, không ngừng hướng đạo khí tiến hóa, Dương Phong khống chế Linh Chu tại ma tộc trong đại doanh, không chút kiêng kỵ đồ sát ma tộc đại quân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.